Chương 1803, chế tạo đỉ ghi mòn. Cầu toàn định. Chương 1803, chế tạo đỉ ghi mòn cầu toàn định rất nhanh mà, Trương Tường liền dẫn bị chọn chúng bọn nhỏ, đi tới một cái khu vực. Nơi đây, là thuộc về cương thiết cùng khoa học lĩnh vực. Bất quá, hiện tại cái này cả một thành phố cũng đã là không đáng tới. Nhưng nhìn quen thuộc kia lối kiến trúc, tất cả mọi người vẫn tương đối vui vẻ. Mà Trương Tường cũng là đồng dạng cảm thấy một hồi ung dung. Bởi vì, hắn phải căn cứ lấy một đường chỗ thu tập được tư liệu, khi làm ra phân tích đồng thời, cũng muốn làm ra một ít thí nghiệm. Đang bị chọn chúng bọn nhỏ, đang đối với cái này một thành phố tiến hành thám hiểm đồng thời, Trương Tường cũng là bắt đầu tiến hành rồi mình thí nghiệm. Căn cứ lấy hiện nay biết tư liệu, đỉ ghi mòn đều là do số liệu sở tạo thành. Mà tất cả đỉ ghi mòn, đều có một cái đặc biệt hạch tâm. Hơn nữa, còn là theo chân ngân sắc USB có giống nhau thuộc tính. Chỉ bất quá, thân ở với đỉ ghi mòn hạch tâm bộ phận là phơi bày số liệu cha NZTI, mà ngân sắc USB chính là thực thể mà thôi. Bất quá, căn cứ lấy ngân sắc USB có thể chuyển hóa số tròn theo, đồng thời vào Internet thế giới điểm này đến xem. Như vậy, ta có được hay không tính ra một cái kết luận đâu mỗi một con đỉ ghi mòn ban đầu, đều là một điểm đặc thù hạch tâm bộ phận tạo thành. Vì vậy, chỉ cần trong tay của ta có đầy đủ số liệu, còn có lấy ngân sắc USB thần bí vật chất làm trụ cột lời nói. Ta, cũng là hay không có thể sáng tạo ra đỉ ghi mòn tới Trương Tường ở phân tích điểm này thời điểm, trong mắt đã là lóe ra tinh mang. Mà nghĩ đến liền làm, đây là Trương Tường tác phong kia mà. Như vậy, liền bắt đầu đi Trương Tường hít sâu một hơi, đem chính mình hơi có vẻ tâm tình kích động cho bình phục tới. Mà chính là ở phút chốc, hắn liền đưa ra hai tay của mình tới. Đầu tiên, là hạch tâm Trương Tường ánh mắt từ bên cạnh ngân sắc USB chi đảo qua, tinh thần lực chợt mà hóa thành một bả lưỡi đao sắc bén, từ bên ngoài tua nhỏ vi bất túc đạo một điểm tới. Sau đó, bị tua nhỏ tới một điểm màu bạc chất liệu, liền bị Trương Tường khống chế được dùng tinh thần lực đưa đến hai tay của mình trong. Sau đó, là đầy đủ số liệu Trương Tường tính toán lực trong nháy mắt liền phát động, quán thâu đến đó vi bất túc đạo một điểm ngân sắc chất liệu trong, chuyển hóa thành mắt trần có thể thấy số liệu liên tới. May với đỉ ghi mòn tính đặc thù, ở Trương Tường tính toán lực quán thâu sau khi đi vào, rậm rạp chẳng chỉ số liệu liên cũng đã là từ trong đó nhô ra, biến thành mắt thường có thể nhìn tồn tại. Đó lấy, chính là dung hợp cùng tố hình Trương Tường ánh mắt từng điểm sáng lên. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, suy đoán của mình chắc là chính xác đồ đạc. Ở trong tầm mắt của hắn, một cái vô cùng tương tự với cổ rồ mòn tồn tại, từ từ bị hắn tố hình đi ra. Dâm dạp chẳng chỉ số liệu liên, ở cực độ mà áp xúc liêu chi sau, bắt đầu biến hóa thành thực thể vậy tồn tại. Đồng thời, ở Trương Tường ảnh hưởng. Trọng điểm là ở Trương Tường quán thâu vào hắn từ đỉ ghi mòn máy móc chi ở bên trong L.E. đửa cờ có quan hệ cổ rồ mòn tư liệu sau đó, liền bắt đầu tự động về phía cổ rồ mòn bề ngoài tạo thành đứng lên. Mấy phút đồng hồ sau đó, làm sao cùng một bộ phận số liệu liên đều hoàn toàn hóa thành tồn tại thời điểm. Một con sống sinh sinh cổ rồ mòn, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Hoàn thành Trương Tường buông lỏng ra hai tay, để chỗ kia với hắn giữa hai tay cổ rồ mòn rơi xuống đất. Mà đồng thời, rơi xuống đất chi cổ rồ mòn, cũng là nhún nhảy một, liền dừng lại ở tại chỗ. Thành công không Trương Tường mặt toát ra thần sắc mừng rỡ tới. Nhưng ở phút chốc, hắn liền hơi nhíu mày. Bởi vì, ở trước mặt của hắn cổ rồ mòn, mặc dù là có cổ rồ mòn bề ngoài, cũng có cổ rồ mòn năng lực. Thế nhưng, duy nhất một điểm bất đồng chính là, trong mắt của nó không có lấy thần thái, giống như là mất đi linh hồn vậy tồn tại. Bất quá, Trương Tường cũng không có hướng linh hồn một cái phương hướng suy nghĩ. Bởi vì, hắn biết đỉ ghi mòn là không có có linh hồn tồn tại. Hoặc có lẽ là, đỉ ghi mòn linh hồn, chính là cả người nằm ở chúng nó hạch tâm đi. Mà điểm này, trước mắt cổ rồ mòn cũng đã là có. Chả thế nào không được chứ Trương Tường khẽ cau mày, bắt đầu suy tư. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường trong đầu linh quang lóe lên. Thì ra đúng như vậy, thiếu sót đản sinh là tối trọng yếu một cái bậc đái, cho nó rót vào một cái lúc ban đầu hành vi hình thức cùng linh trí sao Trương Tường đột nhiên vang lên. Hắn mặc dù là đem cổ rồ mòn số liệu đều dẫn nhập tiến vào. Thế nhưng, hắn cũng là quên mất, cổ rồ mòn ở sinh ra lúc, cũng là từ hắc cầu thú sở tiến hóa mà tới. Nói cách khác, Cô Dô Mòn ở hắc cầu thú thời điểm, cũng đã là sở hữu suy tính năng lực. Mà hắn, thì là trực tiếp đem Cô Dô Mòn cho chế tạo ra, không có giao phó nó lúc ban đầu hành vi hình thức, cũng không có khiến nó tích lũy đến đầy đủ linh trí, tự nhiên là khó có thể đối với hắn có phản ứng, làm cho máy móc cảm giác. Mà ở đã biết cái này một ít sau đó, Trương Tưởng tự nhiên là biết nên làm như thế nào. Hắn đưa hắn biết một ít đỉ ghi mòn bảo bối hành vi hình thức, còn có cổ rộ mòn hành vi hình thức, thậm chí đem một bộ phận hắn hiểu được có quan hệ thái nhất cổ rộ mòn tuổi nhỏ tư liệu cho quán thâu đi vào. Thậm chí còn vì thí nghiệm, hắn còn gia nhập một ít thêm vào tư liệu đi vào. Sau đó, đang ở quang mang trong ánh lấp lánh. Một có quan hệ với đỉ ghi mòn thế giới thần bí quy tắc, hạ xuống Trương Tưởng sở chế tạo ra cổ rộ mòn thân. Một con kia cổ rộ mòn dĩ nhiên là trực tiếp biến thành một viên đỉ ghi mòn đạn. Bất quá, nhìn viên kia đỉ ghi mòn đạn, Trương Tưởng cũng là lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình tới. Tất cả tạo vật đều phải tuần hoàn nên thế giới mình tiến hóa quy luật sao? Trương Tưởng cảm thụ được một lóe lên rồi biến mất thần bí quy tắc, đối với thế giới trong lúc đó quy tắc cảm thụ không khỏi là sâu hơn. Dù sao, hắn chính là không có di truyền đến hắn một đời kia sở lưu lại tới, có quan hệ với quy tắc bất luận cái gì lý giải a bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Trương Tưởng cũng là đột nhiên đứng lên. Tới sao so với ta tưởng tượng còn phải sớm hơn một điểm a. Trương Tưởng cảm thụ được hai phân biệt đang ở từ thập vài dặm bên ngoài trong mặt đất xuyên toa mà đến, còn có không trung bay lượn mà đến cứu cực thể đi ghi mòn, khuôn mặt lộ ra nụ cười tới. Mà đồng thời, thân ảnh của hắn cũng là tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ còn cái này một viên đi ghi mòn đàn, ở lại vậy có chút vắng lặng trong thành thị. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, cái này một viên đỉ ghi mòn đạn cũng là đột nhiên động một tờ S, hôm nay lại là năm canh, cầu các loại A cảm thấy quyển sách hảo, cầu tuyên truyền A, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ lại sâu A.